Chương 521 không có ý tứ, trò chơi kết thúc. Chủ nhân búp bê, thì ra là như vậy, ỉ cả rột ghi nhớ. Enzu ố gạo, Vương Mặc Bạch vừa dùng ý thức tại trong đám cùng những kia ngu ngốc quần hưu trò chuyện, thần tình trên mặt lại không chút nào biến hóa. Cũng vậy, ngu ngốc quần hữu làm sao sẽ biết hắn đặc biệt hài hước. A vô địch ra chính là cái này sao tịch mịch. Victoria nữ vương nhìn nguyên bản không quá mức biểu tình Vương Mặc Bạch, tại nhìn về phía nàng thời điểm, khoe miệng vậy mà câu khởi một cái khinh miệt độ cong, liền cho rằng Vương Mặc Bạch ngoài mặt là tại cưỡng bách nàng làm lựa chọn, mà trên thực tế đã không biết coi rẻ nàng bao nhiêu hồi, mới cưỡng bách nàng làm lựa chọn. Sĩ có thế không thể không giết nhục nàng đường đường một cái Anh quốc nữ vương lúc nào bị cơn giận như thế bất quá cũng may nàng tại trước khi ra ngoài liền đã làm tốt an bài. Những người này không phải là muốn cho nàng nhường ra ngôi vị hoàng đế sao vậy phải xem chính bọn Hà Nở có hay không có bản lĩnh này. Phàm đa mỗ hải huy khanh, ngươi thật quá làm ta thất vọng, nghĩ muốn các ngươi nhà trước thay mặt Anh quốc hoàng thất làm ra nhiều như vậy dâng hiến, đạt được nhiều như vậy vinh dự. Có thế cái này hết thảy đều phải chôn cất đưa trong tay ngươi. Victoria nữ vương nói vô cùng đau lòng, ánh mắt lại giấu giếm lạnh lùng, giơ tay lên chụp hai cái, nguyên bản người số không nhiều bên trong cung điện trong nháy mắt tràn vào chỉnh tề quân đội. Sơ lược nhìn, cuối cùng đi vào hết mấy chục ngàn người. Mấy vạn người đem Vương Mặc Bạch bọn họ vây vào giữa, chợt nhìn lại, sở hữu hoàng gia binh lính đều cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng. Cái này mấy chục người tự tiện xông vào hoàng cung người, một cái đều không trốn thoát được. Chắc lơ nhìn ngoài rằm không đều vít to gì ạ, trong bụng chỉ cười lạnh. Nếu là chưa đi đến đằng trước, hắn nghe nữ vương nói như vậy, có lẽ hắn liền mơ mơ hồ hồ tin tưởng, nhưng là tại xem qua Vương Mặc Bạch đăng lên ký ức sau đó, hắn đã cảm thấy cái này nữ vương là có nhiều dối trá liền có nhiều dối trá. Rõ ràng phụ thân hắn cũng là bởi vì lưng đeo quá nhiều hắc ám. Mới bị cái này buồn nôn nữ nhân giết chết. Vừa biết nữ nhân này không biết hối cải, vậy hãy để cho nữ nhân này cùng nàng trô yêu nước nhà đều trở thành quá khứ tốt, hết thảy đều là nữ nhân này tự lựa chọn, không phải sao? Esgen nhìn chung quanh trong nháy mắt xuất hiện mấy vạn người, không khỏi cau mày đứng ra nói, đây chính là ngươi ở phía sau lề mề lâu như vậy chế định ra tới kế hoạch tác chiến không khó nhìn ra, Esgen hiện tại rất phiền não. Hắn đứng ở cái địa phương này đứng nửa trời chính là đợi Victoria chế định ra tới tinh mỹ phương án tác chiến, chính là Victoria lại làm như vậy tàn lần vừa ra, bên trong chênh lệch lớn như vậy, hắn không phiền não mới là lạ. Vương Mặc Bạch tự nhiên cũng chú ý tới cái này, đưa tay ngăn lại Esgen, nâng lên một vòng sán lạn mỉm cười nói, Esgen ngươi đừng có gấp, nàng đây không phải là rất không có làm ra quyết định thế này. Lập tức hắn quay đầu nói với Victoria, ta chỉ cần nghe được ngươi lựa chọn là được. Nhiều người kia đều không gọi sự tình. Victoria cũng nâng lên vẻ thân thiện nụ cười. Thật xin lỗi, ta khác nhau. Bạch Victoria lời còn chưa nói hết. Một đạo lạnh lùng thân ảnh liền lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ từ trước người của nàng chợt lóe lên. Nàng thấy thời gian phảng phất hơn nửa cái thế kỷ một dạng đáng giá cổ nàng chuyển tới một trận lạnh như băng. Nàng mới phản ứng được. Mặt đất chuyển tới lạch cạch một tiếng. Thật giống như có thứ gì rơi trên mặt đất. Sau đó nàng xem gặp có một bộ cùng nàng hôm nay trang điểm giống nhau như lúc thân thể đứng ở trước mắt nàng, chỉ là này tấm thân thể thật giống như không có đầu Victoria trước khi chết câu nói sau cùng là, nguyên lai rớt xuống là đầu nàng A Vương Mặc Bạch băng lãnh nhìn ngã vào trước người hắn thi thể, trên người khí thế cố ý mà phát, giết chỉ là chỉ cần một chữ, Esgen bọn họ liền minh bạch gì hắn, rất nhiều. Binh lính còn chưa phản ứng kịp thời khắc, bọn họ cũng đã giơ tay chém xuống đem trước người binh lính đều giải quyết hơn nữa. Nguyên bản ố nỉ còn muốn hóa thân cự long trực tiếp một cái long tức phun rơi những binh lính này, nhưng là Vương Mặc Bạch cảm thấy, nếu như ố nỉ ra tay nói, hắn đạt được thì không phải là một cái quốc gia, mà là một mảnh tàn viên phế tích, cho nên hắn chỉ có thể khiến ố nỉ ngoan ngoãn khác làm chuyện điên rồ. Bất quá những binh lính này từng bước giải quyết, cũng là thật phiền toái, tốt như vậy phục sinh tiền hắn không thu gặt một sóng. Thật là đều là đang lãng phí hắn tài nguyên. Kia những binh lính kia cũng biết giải quyết Vương Mặc Bạch coi như là giải quyết cái này mấy chục người xâm lăng, cho nên bọn họ dùng một bộ phận binh lực ngăn cản Esgen bọn họ bước chân sau, phần lớn binh lính đều hướng Vương Mặc Bạch trào lên đi. Đạn âm thanh nối liền không dứt rơi vào Vương Mặc Bạch trên người, Vương Mặc Bạch cũng không né tránh, mặc cho những đạn kia đưa hắn đánh tràng xuyên bụng nát. Cầu hoa tươi cách Vương Mặc Bạch gần nhất người lính kia tay bom nịu chổng đều bắn sạch, còn giống như một gỗ một dạng không ngừng bóc cỏ. Binh lính trợn to cả mắt, không thể tin nhìn Vương Mặc Bạch bị đánh xuyên sau lại tiếp tục khép lại vết thương. Ma ma quỷ tên lính kia cả người run rẩy, miệng run rẩy không nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Vương Mặc Bạch lại rực rỡ cười, xin lỗi, trò chơi kết thúc. Ao ào ào chỉ thấy Vương Mặc Bạch những kia bị đánh xuyên địa phương không ngừng chạy lấy máu, mà những huyết dịch này giống như là có chính mình ý thức một dạng không ngừng chia ra, dung hợp, đống đẩy, bất quá trong nháy mắt thay đổi xếp thành một cái huyết hà. Trong huyết hà những kia linh hồn đều đang gieo hò lấy chính mình phải ra đến, sau đó đem chúng quanh binh lính mỗi một người đều kéo vào trong huyết hà. Những kia ngã vào trong huyết hà binh lính tại nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, lại tại trong huyết hà trọng sinh, giống mới vừa rồi trong huyết hà những kia linh hồn cách làm mở dạng, điên cuồng nghĩ muốn đi ra ngoài, đem cách mình gần nhất binh lính kéo vào trong huyết hà. Không như vậy lặp lại. Chắt lơ cuối cùng là có chút không nhìn nổi, muốn nói lại thôi thật lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng yếu ớt nói, quản lý viên đại nhân. Không sai biệt lắm là được đi mà sẽ bạt sẩn chính là mắt cũng không chấp ngưng mắt nhìn Vương Mặc Bạch, trong lòng vô cùng mênh mông. Ác ma cái này mới tính cả là chân chính ác ma thật là hoàn toàn vượt qua hắn đối mỹ học khái niệm, vì cái gì hắn không có thể sớm một chút gia nhập cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn đây sẽ bạt sẩn nghĩ như thế, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khinh bị liếc mắt nhìn bên cạnh hắn chắt lơ. Đương nhiên, chắt lơ một lòng nhào vào những binh lính kia trên người. Cũng không có chú ý tới mình trong lúc vô tình đã bị Vương Mặc Bạch Lam mở ha tờ hờ ập đi. Bất quá trong trước mắt, trong cung điện mấy chục ngàn binh lính kịch liệt giảm bớt, nếu như Vương Mặc Bạch lại tiếp tục tiếp nhận nói, này huyết hà chỉ sợ cũng sẽ kéo dài đến bên ngoài cùng, nếu như ngay cả toàn bộ Anh quốc người đều tiếp thu, như vậy liền không có ý nghĩa gì. Vốn là một phương diện chu diệt cũng không có cái gì ý tứ. À, nhanh rơi một nhóm đã đủ. Dù sao phải cho người ta chừa chút đường lui đi Vương Mặc Bạch nói như vậy lấy, nguyên bản còn tại vô hạn vươn dài huyết hà bắt đầu cấp tốc rút về, bị chuyển hóa linh hồn đều rối rít hóa thành máu trâu trở lại đến trong thân thể của hắn, trở thành hắn một phần thân thể. Làm!